Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. 1. Hàn Dạ Thần, 28T, một người đàn ông hoàn mỹ, là giấc mơ của bao cô gái. Mái tóc màu bạc khói lạnh lùng, bí hiểm, ngũ quan tựa như món quà thượng đế ban tặng, thân hình hoàn hảo, bởi vậy mà thu hút được số lượng phụ nữ đông đảo mến mộ nhưng lại ghét phụ nữ đến gần mình. Cũng không có hứng thú với giải quyết nhu cầu, thống trị cả giới bạch đạo và hắc đạo, một người khiến người khác phải ngưỡng mộ, kính nể, nắm giữ khối tài sản khổng lồ không lo tiêu hết, cực kỳ lạnh lùng, tàn độc, mưu mô và xảo quyệt, có thể không trừ một thủ đoạn nào để đoạt lấy, một người khó nắm bắt và không ai có thể uy hiếp được. 2. Mạc Phi Như, 25T, một cô gái xinh đẹp, đáng yêu và tài giỏi. Có thể nói là một cô gái hoàn mỹ rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô vẫn luôn đợi chân mệnh thiên tử của mình. Sống trong một gia đình bình thường, một cô gái khá trẻ con, tốt bụng và vô tư. Không màng danh lợi dù kinh tế có khó khăn, cô chăm chỉ, thông minh và cần cù. Cách chương.